hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 662, góc truyện audio.com. Khi tôi và Phương Trạch đến cầu thang, anh ấy đột nhiên nói, An Tố, tuy rằng tôi đã hứa sẽ giúp cô. Nhưng tôi không chắc kế hoạch của cô có thành công hay không, dù sao thì cô cũng biết bà ấy không phải là mẹ của tôi nhìn Phương Trạch. Ánh mắt lập lòe, dường như Phương Trạch vẫn không biết chân tướng sự việc còn cho rằng mẹ ruột của mình thật sự là Lục Yến. Thấy tôi như muốn nói chuyện, anh ấy liền dừng lại, Phương Trạch tinh tường nhận ra thái độ của tôi lập tức nói, An Tố, cô lại biết cái gì sao? Không chịu nổi việc nói dối Phương Trạch nên tôi chỉ có thể nói, những thứ này đối với tôi không thích hợp để nói cho anh biết. Chúng ta đi xuống trước đi, có thể anh sẽ sớm biết thôi, nói xong, tôi cùng Phương Trạch đi vào phòng khách trống không? Phương Trạch nhíu mày, An Tố, cô không phải nói bọn họ đều ở đây sao, lại đây, tôi kéo Phương Trạch tiến vào khe nước kết giới. Hắn nhanh chóng nhìn thấy Phương phu nhân trong kết giới, sắc mặt hơi đổi, mẹ, sao con lại tới đây? Thời điểm Phương phu nhân nhìn thấy Phương Trạch sắc mặt tái nhợt, lập tức muốn đi tới, lúc này. Tôi lập tức đem những gì vừa nói nắm lấy cổ Phương Trạch, lạnh lùng nhìn Phương phu nhân, nói nhỏ, Lưu Ninh Ninh, nếu không muốn con trai ngươi phải chết. Người mau giao Kim Ô Sa ra đây, đúng vậy, việc tôi nhờ Phương Trạch giúp là nhờ anh ta làm con tin cho tôi, hòng uy hiếp Phương phu nhân, lấy Kim Ô Sa. Hành động bắt Phương Hải làm con tin của Ninh Uyển Uyển đã kích hoạt suy nghĩ của tôi từ một góc độ nào đó. Nhưng đương nhiên tôi sẽ không ngu ngốc uy hiếp Phương phu nhân với Phương Hải, mà lấy Phương Trạch con ruột của Phương phu nhân để đàm phán. Ninh Uyển Uyển thấy tôi bắt được Phương Trạch không khỏi chế nhạo châm chọc, An Tố, cô ngốc thật sao? Cô không biết đứa nhỏ này là con của Lục Yến à, cô thật sự cho rằng cậu ta là con của Lưu Ninh Ninh, tôi nhìn Ninh Uyển Uyển tự giễu trong lòng. Cũng giống như tôi, Ninh Uyển Uyển chắc hẳn đã điều tra rõ tình hình của Phương gia rồi nên căn bản cô ấy cũng giống như tôi trước đây. Tôi cho rằng Phương Trạch thật sự là con của Lục Yến. Nhưng cô ấy không ngờ rằng trong đó đã có một kế hoạch khác và Phương Trạch thật ra là máu thịt của Phương phu nhân. Tôi rất may mắn vì đã hỏi trước Lục Yến sự tình này, cũng không thèm để ý đến Ninh Uyển Uyển, mà nhìn Phương phu nhân sắc mặt tái nhợt nói. Lưu Ninh Ninh, tôi chỉ cho bà 10 giây để cân nhắc, đừng thử lòng kiên nhẫn của tôi, đến lúc đó bà đừng hối hận, vừa nói xong. Tôi liền nhấc Phương Trạch lên, nhìn rất cứng rắn, nhưng thật ra tay cũng không dùng nhiều sức, nhưng Phương Trạch vẫn làm ra vẻ đau khổ rất hợp tác. Đừng, phải nói kỹ năng diễn xuất của Phương Trạch vẫn tốt, nhìn thấy bộ dáng giả vờ đau đớn của anh ta, Phương phu nhân lập tức tái mặt kêu lên. Cô thả anh ta ra trước đi, về chuyện Kim Ô Sa, chúng ta có thể bàn bạc kỹ càng, tôi trong lòng cười lạnh, cũng không có buông tay. Đến bây giờ tôi cũng không còn tin tưởng Phương phu nhân nữa, bà ấy nói cần bàn bạc chỉ là cách kéo dài tình huống này mà thôi. Tôi nâng Phương Trạch lên cao hơn, nhàn nhạt nói, Lưu Ninh Ninh, đừng thử lòng kiên nhẫn của tôi nữa, bà cũng nên xem rồi. Tôi cần Kim Ô Sa rất gấp vì tôi muốn dùng Kim Ô Sa đi cứu chồng tôi, nhưng phu quân của tôi gần như không còn chống chọi được nữa. Nếu Kim Ô Sa không đến kịp, chồng tôi sẽ chết, lúc đó tôi sẽ giết cả nhà của bà để làm ma cho chồng tôi. Giọng điệu của tôi tràn đầy sát ý khiến Phương phu nhân rốt cục sợ hãi, toàn thân run rẩy, bà ấy nhượng bộ nói, thôi, giờ cô muốn cái gì cũng được. Tôi sẽ giao Kim Ô Sa, cô thả con trai tôi đi là được rồi, khi nghe điều này, tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng, trừ Lục Yến. Người biết sự thật trong số đó, Ninh Uyển Uyển là người bất ngờ nhất, cô ta tròn xoe mắt chờ mong nhìn Phương phu nhân đã bất ngờ xuống nước. Cô ta không tự chủ được mà hét lên, Lưu Ninh Ninh, đồ nữ nhân ngu ngốc, ngươi điên rồi. Ngươi không nghĩ tới ngươi sau khi nuôi nấng đứa nhỏ ngốc nghếch này hơn 10 năm cô nghĩ mình thật sự là mẹ nó sao? Nó hoàn toàn không phải là con của ngươi, tại sao lại đi giao Kim Ô Sa cho người khác vì hắn, Phương Trạch bị tôi khống chế trong lòng bàn tay. Cũng đang nhìn Phương phu nhân hai mắt chớp động, không khỏi thì thào nói, mẹ phản ứng dữ dội nhất là Phương Hải, nghe chúng tôi nhắc đến Kim Ô Sa. Phương Hải tỏ ra sửng sốt và khó hiểu, nhưng ngay sau đó, từ cuộc trò chuyện của chúng tôi, ông biết được Kim Osa đã nằm trong tay của Phương phu nhân. Trong mắt chợt lóe lên lửa giận, hắn quát, đồ điên, ngươi cướp Kim Osa lúc nào vậy, đối với lời khiển trách của Phương Hải. Phương phu nhân thoáng hiện lên một tia oán hận, nhàn nhạt nhìn hắn nói nhỏ, Phương Hải, ông là đồ ngu. Ông nghĩ vận may của mình mấy năm nay đột nhiên từ trên trời rơi xuống sao, nguyên nhân là gì, rốt cuộc là sao? Không phải là do Kim Osa mà ta trộm mang về đây trợ giúp hay sao, hay là ngươi tưởng rằng ngươi hôm nay có thể dễ dàng làm được điều đó? Phương Hải sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hắn nhanh chóng nhận ra điều gì đó, vội vàng nhìn Lục Yến đang lạnh lùng, vội vàng giải thích Yến Nhi. Nghe ta nói, ta thật không biết nữ nhân điên này đã cướp mất Kim Osa trong mật thất của cô, nếu biết ta sẽ ngăn cản bà ấy, cô phải tin tôi. Những ngày tháng qua tôi chưa từng cố gắng chiếm lấy Kim Osa, nhìn thấy lời giải thích đầy lo lắng của Phương Hải. Tôi càng chắc chắn những suy nghĩ trước đây của mình, Phương Hải rất thích Lục Yến, trước đây tôi nghĩ cũng lạ, tại sao Phương Hải? Một kẻ tham vọng và bướng bỉnh lại từ bỏ Kim Osa mà hắn đã cố gắng lấy được sau khi Lục Yến chết. Giờ tôi mới hiểu Lục Yến là vì hắn mà đi tìm Kim Osa và chết khi sinh con, vì vậy anh ta cảm thấy tội lỗi và không còn muốn tìm kiếm nó nữa, đáng tiếc. Đối với lời giải thích ân cần của Phương Hải, Lục Yến từ đầu đến cuối không có nói gì, chỉ là khóe miệng cong lên một tia lạnh lùng, châm chọc nói. Phương Hải, tại sao lại phải giả làm người tốt như vậy, từ ban đầu, nếu không phải do ngươi cố ý tiếp cận ta vì Kim Osa? Thì con đàn bà kia này làm sao có thể biết được sự tồn tại của Kim Osa, Phương Hải bị Lục Yến chặn lại không phản bác được một lời. Ánh mắt rơi vào trên người Phương phu nhân, trong mắt hiện lên một chút hận ý, Lưu Ninh Ninh, cô là một người đàn bà không biết xấu hổ. Tôi bảo cô ăn trộm Kim Osa khi nào, sau lưng tôi sao lại làm ra chuyện này, anh hét lên, cô tưởng rằng tôi sẽ cảm kích sao, tôi nói cho cô biết. Vì một người phụ nữ có tâm địa xấu xa như cô tôi vĩnh viễn sẽ không yêu cô, nghe được lời này Phương Hải. Phương phu nhân đột ngột bị chấn động thân thể, nhưng ngay sau đó, nàng ngẩng đầu lên trời cười ngông cuồng, cách trương.